Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 198, tình địch tái hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Oa Oa, ngươi không cần quá phận Nga. Thanh âm Ngọc Tình không bình tĩnh vang lên, hai má mềm mại tươi cười càng thêm ánh sáng ngọc. Tức giận, hắc hắc, được rồi, ngươi đã không chọn, ta đây trước nhìn xem. Mộc Hàn Mặc tựa vào trên sofa, nắm giữ vòng eo Oa Oa mảnh khảnh. Oa Oa ta tựa vào trong lòng hắn, một bộ chim nhỏ nép vào người, làm cho Ngọc Tình hâm mộ không thôi. Oa Oa cặp kia ánh sáng ngọc tinh mâu, đáy mắt có chứa một tia đen tối, nếu không chú ý xem, rất khó phát hiện. Tò mò ánh mắt tại Mỹ Nam trên người lưu truyền, Mộc Hàn Mặc nhìn xem ăn vị nhân, liền đem mí mắt cúi hạ. Ngọc Tình liên tiếp hướng tới Mộc Hàn Mặc xử cái ánh mắt, Mộc Hàn Mặc nâng lên mí mắt. Khóe mắt phiêu đến ánh mắt Ngọc Tình cùng chi đối diện, Ngọc Tình không tiếng động hỏi, lão bà ngươi có phải hay không bị cái gì kích thích? Cứ nhiên, trước mặt của ngươi xem nam nhân khác. Khều gợi khóe miệng mang cười, ưng mâu bên trong u lãnh mà âm trầm, không nói một lời. Cũng không có dư thừa ám chỉ ngữ trả lời, đem Oa Oa gắt gao ôm vào trong lòng. Lão công, ngươi nói là bọn hắn trên giường công phu hảo. Cũng là ngươi trên giường công phu hảo đâu. Mềm mại thanh thúy tiếng nói truyền đến, hỗn loạn đặc hơn hảo kỳ cùng chờ mong. Mộc Hàn Mặc kia ấm áp tươi cười cứng ngắc ở tại trên mặt cúi người ở bên tai nàng. Ngươi nói đâu, lão công ngươi, không phải ngươi hiểu biết nhất sao? Oa Oa nâng thủ vươn ra khuôn mặt hắn tuấn tú chỉ một loạt mà đứng người thứ ba. Người nọ dáng người hảo hảo, hảo khôi ngô, khẳng định so với ngươi đi. Phía trên tươi cười tẫn liễm khuôn mặt tuấn tú, nhất thời một trận thanh một trận bạch. Này đối nam nhân đến nói tuyệt đối là loại vũ nhục. Đại trưởng nắm cả vòng eo nàng kia tinh tế, độ ấm cực nóng xuyên thấu qua vật liệu may mặc truyền vào bên trong da thịt. Nhanh lại nhanh thẳng đến Oa Oa không khỏe quay đầu kháng nghị. Mặc ngươi đừng niết như vậy nhanh a, đau nha. Đô đô phấn nộn cánh môi, Ngọc Tình vô lực phù nghịch ai thán, này Mỹ Nam chịu đều ngoan ngoãn lập cho bọn họ trước người 10 bước xa. Không dám tới gần, quản lý chiêu bọn họ đến thời điểm, liền đã muốn công đạo hảo, làm cho bọn họ ngoan ngoãn cung tổng tài phu nhân thưởng thức trăm ngàn không cần tới gần, hơn nữa, lần nữa dặn. Bọn họ cho dù có 100 lá gan cũng không dám tới gần mảy may. Tiếng động kháng nghị của nàng, làm cho không đành lòng nàng nhíu mày nam nhân buông tay. Mà kia nam nhân lại nằm ở hõm vai của nàng, khẽ cắn vành tai nàng kia trắng nõn phấn nộn. Lão bà, ngươi vũ nhục vi phu, nhưng là muốn trả giá đại giới. Ai nha, đừng cắn, những người này dáng người thực không phải, lão công ta cảm thấy đi. Cũng là ngươi tối xinh đẹp, ngươi có 9 khối cơ bụng, bọn họ nhiều nhất chỉ có 7 khối cơ bụng Nga. Oa Oa chụp khai đang ở sỗ sàng khuôn mặt tuấn tú, nói ra trong lời nói, lại làm cho Mỹ Nam chịu xấu hổ. Theo vừa đến 10, đều cúi đầu, ngầm hạ quyết định, về sau hào hào luyện cơ bụng, nhất định luyện ra 9 khối. Ngọc Tình nhìn mặc Oa Oa kia sắc nữ, khóc không ra nước mắt kéo kéo khóe miệng. Không biết nên khóc hay nên cười, nhưng mà Mộc Hàn Mặc phía trên khuôn mặt kia tuấn Mỹ không rảnh tuấn tú, một lần nữa rào rạt nổi lên ánh sáng ngọc tươi cười. Bảo bối, xem xong rồi. Người ngay cả bọn họ cơ bụng đều xem qua có phải hay không cần phải đi. Oa Oa quay đầu vẻ mặt mờ mịt nhìn Mộc Hàn Mặc. Lão công, làm sao đi nhanh như vậy? Người phía dưới ta xem qua, bọn họ phía dưới ta còn không thấy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngày đó thực vô tội, làm cho Mộc Hàn Mặc bảo đi rồi. Trực tiếp đem nàng hoành ôm lấy đến, đi ra phòng thuê chung. Lão công a, ta còn không có xem hoàn đâu. Ủy khuất ôm lấy cổ hắn, đáy mắt có cười cũng có ảm đạm. Ngọc Tình nhìn này Mỹ Nam chịu liên tục lắc đầu. Đáng tiếc, nhiều như vậy Mỹ Nam tề tụ còn nghĩ quần áo lấy hết chỉ có thể nhìn xem. Thở dài liên tục đi theo bọn họ phía sau đi rồi đi ra ngoài. Mỹ Nam chịu nhóm đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, công nhân thưởng thức so với hầu hạ nhân còn xấu hổ. Nam nhân phía dưới chỉ có lão bà xem cho nên ngươi chỉ có thể nhìn của ta. Đèn cái mặt bao công, cao lớn cao ngất thân hình ôm kiều nhỏ Oa Oa. Một chút cũng không cố hết sức đi khởi lộ đến, thoải mái tự tại. Nhưng là, lão công, thật vất vả đến một lần, khiến cho ta xem thôi. Đồ đồ phấn nộn cánh môi, Mộc Hàn mà cúi đầu nhìn nàng kia phấn nộn kiều nhan. Mềm lòng, giây lát trong lúc đó, liền phải đáp ứng, lại nghe thấy phía sau một đạo sáng ngời tiếng nói truyền đến. Oa Oa, người đem ta gọi là đi ra, xin mời ta tọa một chút a. Mộc Hàn Mặc nhất thời trở lại, thiếu chút nữa đưa tại nàng kia đáng thương hề hề ủy khuất khuôn mặt nhỏ nhắn. Dạo chợ đêm, tiếng nói lạnh rất nhiều, có chút dỗi ở bên trong. Oa Oa phun tinh bột lưỡi, nói nhỏ hai câu. Kia phóng ta xuống dưới, Ra thuê chung phòng, bên ngoài ca múa thanh, có thể nói là đinh tai nhức óc. Nhất thưởng liền biết bên ngoài có bao nhiêu nhân. Mộc Hàn Mặc tự nhiên là nghe lời đem nàng thả xuống dưới, oa oa lôi kéo bàn tay to. Một khác chỉ tay nhỏ bé sau này lôi kéo, liền trực tiếp đi ra ngoài. Ngọc Tình, chúng ta đi dạo chợ đêm. Chợ đêm ngươi thục ngươi dẫn đường, còn muốn cho chúng ta giới thiệu rất nhiều ăn ngon. Một đường né tránh, tránh thoát này đang ở khiêu vũ, uống rượu người. Gia Pháp oa oa buông ra lôi kéo tay, xoay người hết sức. Kinh ngạc trợn to hai tròng mắt liên tục lui về phía sau hai bước. Nhìn nam nhân kia tươi cười đầy mặt lôi kéo Mộc Hàn Mặc bàn tay to, ngượng ngùng cười. Ha ha, ngượng ngùng, ta kéo sai người. Không quan hệ, không phải muốn dạo chợ đêm sao? Tại hạ có thể mang bọn ngươi đi Nga. Nam từ chút không ngại oa oa tự tiện kéo hắn đi ra, nhưng lại thực hưởng thụ. Oa oa ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng Mộc Hàn Mặc cầu cứu. Mộc Hàn Mặc nâng lên đại trưởng, nhẹ nhàng nhu nhu sợi tóc nàng kia mềm mại. Không có việc gì, tiện đà, nâng lên mí mắt thâm thúy ưng mâu nhìn quét bị lôi ra đến nam tử. Smith tiên sinh, không nghĩ tới ngươi còn tại hát, hát là địa phương tốt à, huống chi còn có mỹ nhân như vậy xinh đẹp khả nhân ở tại hạ như thế nào bỏ được rời đi. Smith tiên sinh cũng không để ý cười tùm tìm nói xong. Mộc Hàn Mặc tự nhiên hiểu được hàm nghĩa trong lời nói hắn, chỉ sợ hắn không phải đến bắp đùa, mà là đến ôm cây đợi thỏ. Smith tiên sinh, tuy rằng chúng ta hiệp ước không có đàm thành, bất quá chúng ta vẫn là bằng hữu. Lần khác mời ngươi ăn cơm rau dưa. Mộc Hàn Mặc ngoài cười nhưng trong không cười, khuôn mặt tuấn tú phía trên lại có vẻ ấm áp tươi cười như vậy y. Đối với hắn, Smith tiên sinh không có chút e ngại. Nếu Mộc Tổng lần khác thỉnh tại hạ ăn cơm kia hôm nay dạo chợ đêm. Liền từ tại hạ bồi Mộc Tổng vị này xinh đẹp đáng yêu tiểu mỹ nhân cùng nhau đi. Hôm nay phí dụng ta ra. Thật không dám đấu giếm, Mộc Mỗ là cùng thê tử đi ra ước hội tin tưởng Smith tiên sinh không có thói quen làm bóng đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đều nói như vậy rõ ràng, nếu là lại nghe không hiểu liền thực nên bị rút. Smith tiên sinh tươi cười khả cúc nói xong, không quan hệ coi như tại hạ cấp Mộc Tổng cùng Mỹ nữ làm một hồi hướng dẫn du lịch. Hoa hoa rốt cục nhớ tới người này, không khỏi phiên mắt trợn trắng. Mặt dày mày dạn phiền đã chết xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn lại tràn đầy ánh sáng ngọc tươi cười. Smith tiên sinh, ngài hảo như là nước Anh, không phải người địa phương đi. Chúng ta là người địa phương, chỉ sợ so với Smith tiên sinh muốn quen thuộc nhiều, là đi. Kia không quan hệ, làm phiền Mộc Tổng cùng Mỹ nữ làm một hồi tại hạ hướng dẫn du lịch. Tại hạ vô cùng cảm kích, Smith tiên sinh thật sự là đem mặt dày mày dạn phát huy đến cực hạn từ triển lạn đánh chẳng phân biệt được trường hợp. Smith tiên sinh nếu muốn đi đi dạo, vậy cùng nhau đi. Người khác đều như vậy từ triển lạn đánh, lại cự tuyệt cũng rất bất cận nhân tình. Tuy rằng không sợ hắn, khả, dù sao cũng là cái gia tộc người phụ trách. Mà hắn thượng một lần đàm hợp đồng, cùng với hắn công ty hợp tác sau. Công ty đó đã muốn thiếu hụt đóng cửa, hiện tại Smith gia tộc đã muốn một lần nữa ở nước Anh đứng vững vàng gót chân, nhiều kết giao một cái bằng hữu cũng tốt. Lại đến, hắn tựa hồ coi trọng oa oa, ở chợ đêm nhiều khoe khoang bọn họ ân ái. Cũng tốt đánh mất ý niệm trong đầu hắn, vậy làm phiền Mộc Tổng mỹ nữ. Smith tiên sinh tươi cười đầy mặt ngay cả đôi lông mày đều mang theo ý cười. Oa oa buồn bực xoay người, không xem Smith tiên sinh. Mà lúc này, một chiếc xe xử đến trước mặt bọn họ ngừng lại, oa oa mắt sắc nhìn đến bên trong xe người là người hầu biệt thự. Liền trực tiếp đi đến trên xe ngồi xuống. Mộc Hàn Mặc làm một cái tỉnh thủ thế, Smith tiên sinh đường vòng một sườn khác ngồi xuống. Mộc Hàn Mặc tới gần oa oa sờ tọa cửa xe ngoài. Rớt ra cửa xe oa oa chủ động làm cho ra vị trí. Mộc Hàn Mặc khom người ngồi xuống, thuận tay đem nàng ôm vào trong lòng. Smith tiên sinh hơi thở trong lúc đó khứ mùi thơm trên người oa oa quá thừa nội tiết tố mau bắt đầu sao động. Oa oa liên tiếp hướng tới Mộc Hàn Mặc tễ, cùng hắn gắt gao nằm cùng nhau. Smith tiên sinh cũng không để ý, đưa bọn họ động tác xem ở trong mắt. Không biết Mộc phu nhân thích ăn cái gì. Oa oa bất an giật giật thân mình, cứng ngắc tựa vào khuỷu tay Mộc Hàn Mặc. Khuôn mặt nhỏ nhắn trẻ con miễn cưỡng xả ra một chút mỉm cười. Không có gì đặc biệt thích cũng không có cái gì đặc biệt không thích. Ba phải cái nào cũng được, Smith tiên sinh nếu có chút đăm chiêu gật gật đầu. Vậy ngươi thích cái dạng gì hoa? Vẻ mặt tươi cười cùng chờ mong, nhìn xem Oa oa ra đầu run lên. Bạch cúc hoa cùng hoàng cúc hoa, lời này vừa nói ra, Smith tiên sinh sửng sốt một lát mới vừa rồi cười to ra tiếng. Ha ha ha, thật muốn không đến Mộc phu nhân yêu thích như thế bất đồng, bình thường này mỹ nữ đều thích hoa hồng hoặc là màu lam yêu cơ, không nghĩ tới Mộc phu nhân thanh nhã như thế. Mộc Hàn Mặc khóe miệng cũng nhịn không được chuồn ra một chút phát ra từ nội tâm tươi cười, hoa người chết. Rủa hắn sớm tự ác khí ra khẩu. Ha ha, hoa hoa xả ra một chút so với khóc còn khó coi hơn cười, chưa thấy qua nam nhân như thế ra mặt dày. Rõ ràng là mắng hắn, hắn còn có thể cười được còn nghĩ nàng trở thành riêng một ngọn cờ. Đúng, Smith tiên sinh nếu là sớm thệ ta sẽ đưa ngươi hai thanh bạch cúc hoa cùng hoàng cúc hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Hàn Mặc đem khuôn mặt tuấn tú xoay nhìn phía ngoài của sổ xe, nhìn phố cảnh ngoài cửa sổ kia rất nhanh rút lui. Khóe miệng tươi cười càng lúc càng lớn, ngoài cửa sổ xe ngũ thải ban lan ngọn đèn cùng người đi đường lưu không được hắn ánh mắt. Hoa hoa có một loại phù nghịch xúc động, một năm trước như thế nào không thấy gia vị này Smith tiên sinh như thế bất đắc dĩ đâu. Đối Trung Quốc văn hóa cũng thực hiểu biết, Mộc phu nhân như vậy nói ta đây chờ mong Mộc phu nhân so với ta sống được lâu dài. Smith tiên sinh nói xong, liền không hề ra tiếng. Hoa hoa rõ ràng không đem của nàng yêu thích nói cho hắn, hắn cần gì phải đi rủi ro. Bất quá, hắn sẽ điều tra. Rất nhanh, bọn họ đến trung bộ chợ đêm lớn nhất, giờ phút này, quán bãi đầy đất đều là. Hoa hoa xuống xe sau, ánh mắt liền bị một tổ gốm sứ hấp dẫn. Cước bộ không chịu thân thể khống chế hướng kia một tổ gốm sứ đi đến, Mộc Hàn Mặc theo sát sau đó. Smith tiên sinh theo sau xuống xe kia tóc vàng đặc thù, hấp dẫn không ít ghé mắt. Hoa hoa ngồi xổm gốm sứ quán, vươn tay cầm lấy kia tổ lão công công cùng lão bà gốm sứ bình. Đặt ở trong lòng bàn tay, khóe miệng A khai một chút đặc hơn ý cười. Mộc phu nhân thích này tổ gốm sứ. Smith tiên sinh đột nhiên ngồi xổm hoa hoa bên người, vẻ mặt ân cần lấy lòng hỏi. Hoa hoa cặp kia rảo hoạt tinh mâu âm thầm chớp động liên tục gật đầu. Này rất giống ta cùng ta lão công, không phải sao? Cười duyên dung nhan, làm cho người ta mê luyến. Smith tiên sinh đáy lòng mạo hiểm toan phao phao, hai tay nắm chặt thành quyền. Miễn cưỡng cười cười, ta cũng cảm thấy như vậy. Lấy lòng mỹ nữ, vẫn là thích mỹ nữ. Tự nhiên muốn theo lòng của nàng tư, mới có thể lung lạc lòng của nàng. Mộc Hàn Mặc nắm cả bả vai hoa hoa kia tinh tế đơn bạc ngồi xổm xuống thân. Lấy quá nàng trong tay gốm sứ nhân, khóe miệng vi câu. Quả thật rất giống, mua HD. Smith tiên sinh theo trong lòng lấy ra hé ra nhân dân tệ 100 nguyên tiền giá trị lớn, đưa cho quán lão bản. Lúc này quán lão bản đã muốn ngây người, nhìn đến hai cái soái ca ánh mắt cũng không chát một chút. Hoa hoa nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, vươn tay nhỏ bé ở trước mặt của nàng quơ quơ. Lão bản, này hai cái nào đẹp hơn? Bướng bỉnh chớp chớp tinh mâu, lão bản là cái ước chừng hơn 20 tuổi trẻ tuổi nữ tử. Phục hồi tinh thần lại, đỏ bừng mặt. Tuy rằng ngoại quốc hóa cũng rất tuấn tú, bất quá. Ta cá nhân vẫn là thích hàng nội. Phó, hoa hoa tựa đầu chôn ở Mộc Hàn Mặc kia rắn chắc trong ngực phía trên, hai vai không ngừng kích thích. Trong tay ôm gốm sứ chen chúc tại bọn họ trung gian. Mộc Hàn Mặc cũng nhịn không được cười cười cúi đầu ánh mắt nhu hòa dừng ở kia cười chính hoan tiểu nữ nhân. Đại trưởng nhẹ nhàng vỗ ngọc lưng của nàng, giúp nàng thuận khí. Đừng cười, bụng cười đau. Chợ đêm gì đó ngươi cũng không dùng ăn. Tuổi trẻ nữ tử sắc mặt càng hồng, xem bọn hắn hai cái quần áo bất phàm nam nhân, nữ mặc cũng không phì. Cơ nhiên sẽ đến dạo chợ đêm, hiếm thấy. Lão bản lấy tiền, Smith tiên sinh dùng một ngụm lưu loát tiếng phổ thông nói xong, trên mặt lại một trận thanh một trận bạch. Nhìn qua còn có chút ngượng ngùng. Tuổi trẻ nữ tử thân thủ tiếp nhận 100 nguyên tiền giá trị lớn, tìm tiền đang muốn đưa cho trả tiền nhân khi, lại tìm không thấy bọn họ bóng dáng. Ánh mắt chung quanh du đãng trong chốc lát gặp vẫn đang không thấy được bọn họ bóng dáng, liền như vậy từ bỏ. Còn tại may mắn, hôm nay không công buôn bán lời mấy chục khối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoa hoa ba người dung nhập chợ đêm, chung quanh đi dạo. Không tiến địa phương đắt tiền, liên tiếp hướng tiện nghi địa phương chui, Smith tiên sinh vươn tay, lôi kéo cánh tay hoa hoa. Mộc phu nhân, đối diện có một nhà trang phục điếm, không bằng chúng ta vào xem. Mộc Hàn Mặc quay đầu nhìn trang phục Thiên Long tập đoàn kỳ hạ trang phục nghiệp. Hoa hoa ngẩng đầu nhìn xem kia trang phục điếm trang hoàng hoa lệ, không phải người bình thường có thể đi vào đi. Hoa hoa quay đầu, ở Smith tiên sinh trên người tới tới lui lui đánh giá, hắn như thế nào chuyên chọn quý nhất địa phương. Tiền nhiều lắm, dùng không xong là đi. Smith tiên sinh, chúng ta lúc này đây là tới dạo chợ đêm. Không phải đến mua quần áo, ta không thiếu quần áo, nếu là của ngươi tiền nhiều lắm, có thể nhiều đầu điểm nhi đến từ thiện quỹ. Hoa hoa chút không nể mặt trực tiếp từ chối. Smith tiên sinh sắc mặt khó coi, lại không thể phát tác, xấu hổ nhéo nhéo chóp mũi rất kiều dài. Chúng ta đây hiện tại muốn đi đâu? Đi ăn thiêu nướng, còn có bánh đúc đậu. Sau đó, đến lúc đó rồi nói sau. Nàng lại không có tới quá, làm sao mà biết kế tiếp ăn cái gì? Này một buổi tối Smith tiên sinh có thể nói là hà bao tràn đầy mà đến, trống trơn mà về. Đã dùng tiền mặt đều dùng là không còn một mảnh, liền thừa đánh xe về nhà mấy chục đồng tiền. Hoa hoa xong rồi về nhà, mệt mỏi, ngã đầu liền ngủ. Mộc Hàn mặc vì nàng tắm rửa, gội đầu, còn muốn cấp nàng sấy, một loạt thoải mái hầu hạ sau, hắn mới có thể đi tẩy trừ đầy người thối hãn. Hôm sau sáng sớm, Mộc Hàn mặc sớm rời giường, bắt đầu chuẩn bị mở Long Đằng lão gia từ lễ tang. Mạc Lăng cùng Mộc Lâm đến đây, Long gia sở hữu con cháu cũng chạy tới, mà Tiêu Thất một ngày Long Chiết Lâm cũng chạy về biệt thự. Nhìn đến Long lão gia từ thi thể, liền thất thanh khóc lớn. Gia gia, ngài như thế nào bước đi? Mấy ngày hôm trước ngài còn thân thể kiện khang a, đến tột cùng là ai hại chết ngươi? Kia tiếng khóc cùng tiếng la có thể nói là kinh thiên động địa, Mộc Hàn mặc nhìn hắn giả dối. Vì Long Đằng lão gia tử đau lòng, ngày hôm qua tin tức liền truyền ra đi, mà hắn lại ở Ôn Nhu quê nhà, hôm nay trở về còn khóc khóc thiên thưởng, làm cho ai xem. Long gia tam huynh đệ cũng chảy ra nam nhi lệ, về phần là thật là giả, liền không người biết hiểu. Long gia lão đại ngăn lại Mộc Hàn mặc đường đi, chúng ta muốn dẫn ba di thể hồi Nam Bộ an táng. Ngữ khí nghẹn ngào lại kiên định bá đạo, Mộc Hàn mặc thản nhiên phiêu hắn liếc mắt một cái. Đừng nhúc nhích này oai cân não, cẩn thận chết không có chỗ chôn. Mộc Hàn mặc lạnh lùng mà lãnh khốc ngữ khí, làm cho Long gia lão đại cũng nao nao. Chợt nhìn đến kia ấm áp cười, lại bình tĩnh xuống dưới. Đây là thái độ ngươi cùng trưởng bối nói chuyện, ba ngươi mẹ không dạy qua ngươi, đối đãi trưởng bối muốn khiêm tốn có lễ sao? Tránh ra, nếu không phải xem ở hắn là oa oa thân nhân phân thượng, hắn hội trực tiếp băng hắn, chỗ nào còn có hắn nói chuyện đường sống. Long gia lão đại khiếp sợ nhìn Mộc Hàn mặc kia khí thế so với năm đó Long lão gia tử khí chàng lớn hơn nữa. Cũng có lực uy hiếp, đứng ở trước mặt hắn, hắn đều còn có thể cảm giác được hai chân như nhũn ra. Càng thêm khiếp sợ là, hắn cương nhiên biết bọn họ trong lòng bàn tính. Nam Bộ là bọn hắn bản, đến Nam Bộ muốn giết chết Mộc Hàn mặc cũng không thành vấn đề. Long gia lão nhị cùng lão tam cũng đã đi tới, tam huynh đệ thân cao tương xứng. Cường tráng cùng gầy gò trình độ lại quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Hàn mặc ngươi không cần quá phận, ba là Long gia gia chủ, nay ba qua đời, chúng ta này đó làm con, nên đưa hắn di thể vận hồi Nam Bộ an táng. Nói chuyện là Long gia lão tam, ngữ khí chi hướng. Chuyên môn nhằm vào Mộc Hàn mặc mà đến, Mộc Hàn mặc ưng mâu nổi lên hơi lạnh thấu xương, lãnh liệt ánh mắt quét hắn liếc mắt một cái. Khẽ mở khêu gợi bạc môi. Cốt, trên mặt tươi cười toàn vô, bọn họ còn nghĩ Long gia lão gia tử cho rằng là gia chủ. Buồn cười, ầm ĩ cái gì, đại cữu nhị cữu tam cữu, các ngươi ở gia gia di thể tiền cãi nhau còn thể thống gì. Chúng ta ở Trung Bộ vì gia gia làm tang sự tự nhiên sẽ làm các ngươi đem di thể vận trở về một lần nữa an táng. Nhất sáng tinh mơ, giống cái gì giống, hoa hoa thanh thúy mà lợi hại lời nói, đem Long gia tam huynh đệ hoàn toàn chọc giận. Mạc oa oa, ngươi đừng nghĩ đến lão gia tử thương ngươi, ngươi liền vô pháp vô thiên. Cơ nhiên dám cùng trưởng bối lớn nhỏ thanh, oa oa mặc áo ngủ tóc đơn giản chải vuốt xuống hai vai. Chậm rãi đi xuống thang lầu, như vậy xin hỏi nhị cữu, gia gia đau ta một hồi, chẳng lẽ ta không nên vì gia gia làm một hồi tang lễ. Cách chương.